Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287. Võng Nghiện Thao Thiết Nữ Trực Tiếp. 25, một cái ấm lòng manh muội, một cái tính cảm nữ lang. Nàng nhanh hơn 1m6, Mộng Ngôn Ngôn muốn cao hơn một cái đầu. Lúc này trực tiếp liền vòng ở của nàng cổ, ép hỏi, thành thật giao đãi, ngươi cùng cái kia Tô tiên sinh là quan hệ như thế nào? Thế nào thông đồng thượng? Ta cũng muốn đi thông đồng một cái soái ca đâu, Mộng Ngôn Ngôn biết nàng là chế nhạo. Nhưng ở bạn tốt trước mặt, có chút không nên trước mặt người ở bên ngoài triển lãm tiểu kiêu ngạo liền xuất ra. Nàng đầu vi ngưỡng, thanh âm rõ ràng kiêu ngạo, đi ăn cơm gặp được. Đây là duyên phận, cái này, Quyền Hâm Lam cũng có chút muốn đánh nàng, ỷ vào bản thân manh muội thuộc tính đủ số liền tùy ý bán manh sao? Chỉ Mộng Ngôn Ngôn rất nhanh nói sang chuyện khác, tốt lắm chúng ta trước cấp thùng cơm tắm rửa đi, để sau nàng bị cả mani Quyền Hâm Lam cũng là thân mẹ. Vì thế hai người vội ở toilet vội vừa thông suốt, giải quyết thùng cơm chủ tử tắm rửa nghiệp lớn. Cuối cùng mệt đến tê liệt ngã xuống ở trên sofa khi Quyền Hâm Lam đá đá Mộng Ngôn Ngôn chân, hỏi, đừng trốn tránh, mau cho ta nói một chút ngươi bạn trai chuyện, ngươi như vậy đơn thuần, ta còn thật là có chút sợ ngươi bị lừa, vạn nhất hắn chính là nhất mặt người dạ thú đâu, Mộng Ngôn Ngôn. Khuê mật chính là khuê mật, chú ý điểm mà đi, nói đúng cũng đúng, nói không có đúng hay không, tóm lại rất kỳ quái. Mộng Ngôn Ngôn đem cùng Tô Mục đồ chuyện nói vừa thông suốt. Bản thân cũng lâm vào một ít giữa hồi ức, mà Quyền Hâm Lam nghe thấy này đó nội dung còn lại là thẳng cảm khái. Ai nha đầu bếp a, kia hắn khẳng định hội làm rất nhiều ăn ngon đồ ăn. Đủ các ông, Liêu muội kỹ năng ta cấp mãn phân, không sợ hắn kiêu ngạo, hai ngày ngươi liền chủ động dẫn hắn về nhà. Này tốc độ thật đúng không là quài. Nghe đến đó, Mộng Ngôn Ngôn rốt cục nhịn không được đem sau lưng gối ôm ném trên người nàng. Đủ hoa, nếu không là của ngươi thùng cơm, chúng ta có thể đi vào triển đến nước này sao? Cũng không đến mức hội chủ động mang về đến a. Quyền Hâm Lam ha cười ha ha, cuối cùng đưa ra một cái trọng điểm mà đi, nhưng là ngươi cũng đừng có gấp cư như vậy định xuống a. Ngươi hiện tại tốt xấu coi như là một cái nổi danh võng đỏ. Gần nhất càng là càng ngày càng hỏa, nếu cái kia Tô Mục đồ là cái tiểu bạch kiểm làm sao bây giờ? Chuyên môn ăn của ngươi uống của ngươi, tuy rằng xem kia khí chất không quá giống. Nhưng rất nhiều chuyện ai có thể nói được chuẩn đâu. Quyền Hâm Lam là thật lo lắng phương diện này. Võng hồng này vòng, chuyện như vậy thật đúng là không ít. Mộng Ngôn Ngôn đương nhiên sẽ không cảm thấy nàng luôn luôn đều vĩ đại tiến công chiếm đóng đối tượng. Sẽ là tiểu bạch kiểm thuộc tính nam nhân, nhưng là không có thực tế chứng minh giải thích cũng vô dụng. Quyền Hâm Lam cũng là vì nàng hảo, vì thế cũng liền hưởng thụ, phía trước vì không muốn ra khỏi cửa vì thế ở nhà liền cấp thùng cơm tắm rửa. Nhưng là sự thật chứng minh, nên ra môn, thủy nhưng vẫn còn muốn ra, mua đồ ăn, của nàng trực tiếp còn chưa kết thúc, cũng may có Quyền Hâm Lam cùng, cho nên cũng không gian nan. 2 giờ sau, Mộng Ngôn Ngôn đã chuẩn bị tốt, ngồi ở máy tính trước mặt, chuẩn bị tốt trực tiếp, về phần Quyền Hâm Lam, còn lại là ôm thùng cơm ngồi ở máy tính mặt sau. Tưởng phải tận mắt nhìn xem Mộng Ngôn Ngôn kết quả là thế nào nuốt trôi so trước kia còn nhiều. Mộng Ngôn Ngôn lấy nàng không có biện pháp, vì thế cũng liền xem, đại gia hảo, ta là Tang Du Phi Ngôn 233. Ta lại đã về rồi, nhân lúc trước ở thịt nướng điếm chuyện. Mộng Ngôn Ngôn còn có điểm thẹn thùng, trên màn hình luôn luôn soát quá có liên quan cho kia sự kiện đạn mà cũng luôn luôn tại tiếp tục. Nhưng cũng may sự tình định xuống, vì thế nàng hào phóng giải thích, cảm ơn của các ngươi yêu ái. Ta đã cùng thịt nướng điếm tiểu ca vui vẻ ở cùng nhau. Ngoặc kép, hết chương.